Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 621, 621. Chương 621 thật thể phân thân. Cố Thanh Thanh âm rất êm tai, thanh thúy dễ nghe, lại mang theo một tia lạnh băng cùng thị huyết. Cát Chính Chân trên mặt căng thẳng, cưỡng chế chấn định mà nhìn chằm chằm vọt đến trước mặt hắn băng sơn mỹ nhân, gần có thể thấy rõ. Nàng nhỏ dài nồng đậm lông mi có bao nhiêu căn. Cát Chính Chân tâm thần kém chút liền bắt đầu số liên thanh mí mắt thượng lông mi căn đếm, hàn quang. Tới gần, Cát Chính Chân nhanh chóng làm ra phản ứng sau này thuấn di hơn 10 mét. Cố Thanh, ngươi muốn giết ta? Cát Chính Chân giật mình mà nhìn chằm chằm liên thanh trong tay nắm chặt linh khí trường kiếm, mặt trên hồng bảo thạch lập lòe cùng Cố Thanh đáy mắt quang mang giống nhau. Đều là như vậy âm u thị huyết, rồi lại lộng lẫy làm người rút đuôi mù, các ngươi không cũng giống nhau muốn giết ta? Liên thanh gợi lên tà mị tươi cười, khóe miệng toàn là châm chọc chi ý, mục tiết toàn muốn sát nàng. Nếu liên thanh không ra tay, sớm hay muộn cũng là muốn đối địch thượng, hiện tại thần thú trong vực sâu, không bằng nhân cơ hội suy yếu mục tiết toàn lực lượng. Ở thánh giả nhạc học viện nàng cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Cát Chính Chân hoảng sợ mà rút ra hắn tam tinh linh khí, là một phen cự ly xa công kích song cung nỏ, một phen cung nỏ có thể đồng thời bắn ra hai thanh vô hình tiễn vũ, mà hắn lại có thể thuấn di, tu vi cao hơn Cố Thanh. Thắng bại thực rõ ràng, vốn dĩ ta chỉ nghĩ đem ngươi đưa tới tuyết toàn trước mặt. Nếu ngươi đối ta động sát ý, liền chớ có trách ta không khách khí. Cát Chính Chân kéo ra cung nỏ, lại không nghĩ liên thanh sau lưng mấy ngày liền kiệt cũng có một phen cung nỏ, là xích vũ kim nỏ, bất quá cùng Cát Chính Chân song cung nỏ so sánh với mấy ngày liền kiệt kia đem cung nỏ chỉ có thể nói thực uy phong, thực hoa lệ, thực dụng lại không bằng Cát Chính Chân song cung nỏ hảo. Các ngươi tỷ đệ hai người không phải đối thủ của ta, chỉ bằng vào tu vi cùng vũ khí trang bị, Cát Chính Chân có tuyệt đối tự tin, nhưng đương hoàng cấp xích hồn sư bị liên thanh triệu hồi ra tới. Khi, Cát Chính Chân nhìn chằm chằm kia đầu lục tinh thần thú hoàn toàn trợn tròn mắt, kia chính là một đầu lục tinh thần thú. Cố Thanh khế ước sủng sao? Tham lam, khát vọng ánh vào Cát Chính Chân trong mắt, nhưng là hắn được đến hoàng cấp xích hồn sư trước. Trước hết cần đem Cố Thanh cấp làm rớt. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một đầu hảo thú. Cát Chính Chân muốn giết là Cố Thanh tỷ đệ, mà không phải này đầu chân quý lục cấp thần thú. Nếu là hắn có lục tinh thần thú làm khế ước sủng, ở thánh giả nhạc học viện liền tính là hiệu trưởng cũng không dám dễ dàng chạm vào hắn đi. Ha ha ha, Cát Chính Chân khóe miệng lộ ra ảo tưởng ý cười. Hắn có phải hay không đã quên lấy thực lực của hắn căn bản là giết không được lục tinh thần thú. Giết hắn, liên thanh sở dĩ không động thủ, là muốn xây dựng một hồi âm mưu. Cát Chính Chân càn khôn túi không phải bày bốn cụ quý tộc thế gia công tử tiểu thư thi thể sao? Nếu là hắn chết ở linh thú hạ, kia hắn liền có giết hại tổ tiên nội hiềm nghi. Sẽ từ lúc bắt đầu hộ công bất lực, biến thành giết hại hiềm nghi người. Bất quá không sao cả, chỉ cần đem sự tình chân tướng kéo đến ly liên thanh càng ngày càng xa. Vậy đủ rồi. Hoàng cấp xích hồn sư phát ra rung trời sư giống, ngao ô tương đương, bốn phía cây cối đều bị hoàng cấp xích hồn sư rít gào sở chấn. Sôi nổi rút căn bay ra nửa dặm ngoại, Cát Chính Chân dựng nên vòng bảo hộ, mới miễn cưỡng định trụ thân thể. Cố Thanh, ngươi cho rằng một đầu lục tinh thần thú có thể giết ta? Cát Chính Chân là một người tôn võ giả không tồi, nhưng là hắn trừ bỏ là danh tôn võ giả ngoại, hắn vẫn là dị năng giả. Chỉ thấy bị sư giống thổi đến trụi lùi trên đất trống. Cát Chính Chân chia làm một cái, hai cái, ba cái, thậm chí càng nhiều. Liên thanh nhăn lại mày nghiêm túc mà nhìn chăm chú mười mấy Cát Chính Chân. Bọn họ trên người vũ lực dao động, cũng chính là tu vi, thế nhưng là giống nhau thực lực. Cát Chính Chân cư nhiên có thật thể phân thân dị năng. Hết chương.